Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 37, Trảm Hidden đầu chó. Suy suy suy, phốc phốc, phốc phốc, Sesomaru công kích, trong nháy mắt liền toàn bộ trúng mục tiêu ở Hidden thân. Tốt công kích, chính là còn giống như không thể giết ta à? Hidden cúi đầu nhìn một chút chính mình người vết thương, sau đó không thèm để ý huy động trong tay huyết sắc liêm đao. Tiếp tục đối với lấy Sesomaru khiêu khích đứng lên, Hidden không thèm để ý chút nào người thương thế. Hắn chỉ cần Sesomaru qua đây công kích, hắn chỉ cần công kích được Sesomaru một, lấy được Sesomaru tiên huyết là được. Hừ, lôi tiên, đối mặt Hidden khiêu khích, Sesomaru lạnh rên một tiếng, trong tay lôi tiên huy vũ ra, hướng Hidden tập kích đi. Ha ha, nhẫn thuật công kích đối với ta cũng là vô dụng a. Hidden thấy Sesomaru công kích, cười ha ha một tiếng, vẫn là không có né tránh Sesomaru công kích. Suy suy, lôi tiên rất nhanh thì tập kích tại hắn thân. A a a, bị lôi tiên bắn trúng. Hidden nhất thời liền đau nhức kêu lên, chỉ là thân thể hắn ở lôi tiên tàn phá, cư nhiên thật không có bị mẫn diệt. Sesomaru nguyên bản còn tưởng rằng lấy hắn lôi tiên lực phá hoại có thể đơn giản mất đi Hidden nhục thân đây. Nói vậy, Hidden cơ bản là có thể bị hắn trong nháy mắt giải quyết rồi. Bất quá hiện tại xem ra, dường như xuất hiện sai lệch. Hắn muốn thuận tay giết chết Hidden tạm thời còn làm không được a. Suy, nhìn thấy lôi tiên không hữu hiệu, Sesomaru thuận tay liền đem lôi tiên thu vào. Ghê tởm, vậy mà lúc này Hidden cũng là không biết vì sao phẫn nộ rồi đứng lên, huy động trong tay huyết sắc liêm đao liền hướng Sesomaru đánh tới. Hidden không giận không được a. Hắn là không e ngại bất luận cái gì công kích, nhưng là Sesomaru liên tục vài cái công kích đều là viễn trình công kích, vậy hắn còn chơi một len sợi à? Đặc biệt Sesomaru sau cùng lôi tiên, tuy là phá hủy hắn không được, tuy nhiên lại làm cho hắn cảm thấy trước nay chưa có đau đớn. Bằng không lấy bản lãnh của hắn, nơi nào sẽ kêu lên thảm thiết a? Lấn người trước sau đó, Hidden cũng là ra tay toàn lực rảnh tay bên trong huyết sắc liêm đao liên tục hướng về phía Sesomaru tiến hành oanh sát. Hidden công kích đại khai đại hợp, cũng vẫn là giống nhau, căn bản cũng không quan tâm chính mình người phòng ngự. Phi nhận huyết trảo, lôi tiên, Sesomaru một bên hời hợt né tránh Hidden công kích, một bên phản kích, hắn tinh tường biết Hidden mục đích. Đương nhiên sẽ không làm cho hắn liêm đao thương tổn đến chính mình. Vô dụng, người những thứ này công kích ở thân ta chẳng khác nào cù lét giống nhau. Chết đi, nhìn thấy Sesomaru không chịu trước gần người giao thủ, Hidden càng là tức giận, liên tục hướng về phía Sesomaru công kích khinh bỉ. Nhưng mà Sesomaru liền là không bị Hidden khiêu khích, không ngừng dùng tiểu thủ đoạn công kích Hidden. Ở Hidden thân thể không ngừng tăng thêm vết thương, tuy là những vết thương kia dường như một điểm huyết cũng sẽ không chảy ra, căn bản không lại tựa như loài người nhục thân, công kích dường như thật không có hiệu quả. Sesomaru cũng không ở ý, hắn biết Hidden vẫn sẽ đau là được. Hừ, trước ngược ngược ngươi lại nói. Sesomaru trong lòng cười lạnh, hắn làm sao lại không biết Hidden dự định đâu. Gần người công kích, hắn gần người công kích có thể cũng không yếu a, chỉ là còn chưa tới thời điểm. Phi nhận huyết trảo, lôi tiên, phốc phốc, a a a, chết tiệt hỗn đản, có bản lĩnh đứng lấy bất động, lão tử để cho ngươi đánh. Hidden ở Sesomaru loại này công kích, quả thực tức giận tới cực điểm. Sesomaru một mực né tránh, hắn căn bản là công kích không đến Sesomaru thân, càng chưa nói thu được Sesomaru máu. Tình huống dường như có điểm không đúng. Lẽ nào hắn biết Hidden năng lực? Sasa vẫn giật ý xem cuộc chiến Kakuzu. Đột nhiên cũng cảm giác sự tình tựa hồ có hơi không đúng. Người con chó này tạp chủng. Cho ta nhận lấy cái chết. Hidden như trước vừa tức giận lấy. Vừa hướng Sesshomaru quơ trong tay huyết sắc liêm đao. Hừ, nghe được Hidden lời nói. Sesshomaru có chút khó chịu lạnh rên một tiếng. Ha ha, ngươi vốn chính là cái cẩu tạp chủng kia mà. Coi như ngươi hiện tại biến thành người, cũng vẫn là cẩu tạp chủng. Hidden dường như nhận thấy được Sesshomaru vì sao như vậy phẫn nộ rồi. Tâm sáng ngời, mã hướng về phía Sesshomaru nộ mắng lên. Sau đó, hắn liền nhận thấy được Sesshomaru người khí tức càng ngày càng lạnh. Hidden không chỉ không có sợ, ngược lại càng cao hứng hơn đứng lên. Các loại các dạng có chứa chó rác rưởi nói ở trong miệng hắn phun ra ngoài. Ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Sesshomaru nộ rên một tiếng, thân ảnh cuối cùng không có lui về sau nữa. Chủ động hướng Hidden trước người vọt đi. Đến tốt lắm. Hidden thấy thế, nhất thời tâm hoa nộ phóng. Tán hồn thiết chảo. Sesshomaru trong tay ngưng tụ chakra chảo, trực tiếp hướng Hidden trái tim đánh vào. Giết. Hidden đối mặt loại tình huống này cũng là tốt không phòng ngự, chỉ là vung động trong tay huyết sắc liêm đao chém về phía Sesshomaru. Phốc phốc. Rất nhanh, Hidden trái tim đã bị Sesshomaru xỏ xuyên qua. Chết đi. Hidden cũng là một điểm ảnh hưởng cũng không có. Trong tay huyết sắc liêm đao đảo qua Sesshomaru. Sesshomaru bộ dáng bây giờ, hắn thấy căn bản là không còn cách nào hoàn toàn tránh được. Suy, phốc phốc. Quả nhiên, Sesshomaru một cái né tránh không vội, cánh tay đã bị hắn huyết sắc liêm đao mũi đao quẹt làm bị thương. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng một đạo quẹt làm bị thương, nhưng là Hidden cũng là chấn phấn. Giết nửa ngày, cuối cùng là lấy được Sesshomaru máu. Được. Sasakakurue thấy thế, trong lòng cũng là lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Hắn thấy Sesshomaru cái này tử là chết chắc. Thiết chảo đánh bất ngờ. Chỉ là ở Hidden vui vẻ thời điểm, Sesshomaru thân ảnh cũng là ầm ầm bạo phát, trong tay vết cào một cái đánh phía Hidden. Tại hắn không kịp phản ứng chi, trong tay chakra chảo bén nhọn hướng về phía cổ của hắn cắt qua, đem Hidden đầu cho chặt đứt tới. Thình thịch, Hidden đầu bịch một tiếng rơi vào địa. Đón lấy, Hidden thi thể cũng theo ầm ầm ngược lại. Không xong, cái này có điểm không ổn. Phải nhanh đem Hidden đầu đón về mới được. Bất quá sẽ không có chuyện gì. Sesshomaru khẳng định không biết Hidden còn chưa có chết đấy. Sasakakuzu thấy thế cũng là khóe mắt giật một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.